Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 701, bởi vì ta không cam lòng. Bởi vì Quân Mạc Tà cảm thấy có ba luồng khí tức cường đại đang bay tới nơi này. Cho dù là địch hay là bạn thì giờ phút này cũng là thời khắc mấu chốt nhất của Mai Tuyết Yên nên tuyệt không thể bị quấy rầy. Vì thế hắn lập tức trốn vào dưới lòng đất, ba đai tôn giả Mạc Tiêu Diêu với thân pháp hiếm thấy, một khi toàn lực triển khai thì ngay lập tức liền vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng. Họ mau chóng đáp xuống ở giữa hạp cốc, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng là một mảnh tuyết mịt mờ, im ắng, không thấy nửa bóng người. Nơi đây rõ ràng là nơi lôi kiếp xảy ra, như thế nào toàn bộ không có nửa điểm hơi người. Hẳn là chính là nơi này, quyết định không sai được. Nhưng sao không có ai vậy? Chẳng lẽ là ta phán đoán có lầm? Mạc Tiêu Diêu nhướng mày, thấp giọng nói, không thể sai, bởi vì ta cảm ứng được vị trí cũng là nơi đây, tản ra chung quanh tìm xem. Cổ Thanh Vân nói, không thích hợp. Vệ Không Quần nhíu mày, Tiêu Diêu, chúng ta cũng từng trải qua thiên lôi chi lực đánh xuống. Mỗi lần ta nằm mơ mà nhớ lại tình hình ngày đó thì đến nay vẫn sợ. Ta nhớ sau khi ta thành công vượt ải thì bốn phía đều đen thui, khắp nơi đều bị bổ đến không nhận ra hình dáng, ngay cả nơi ta ở trên núi cũng bị đánh tan tành, nghĩ đến tình huống của ngươi cũng có thể không sai biệt lắm. Nhưng các ngươi nhìn nơi này xem, hắn hít một hơi, với uy lực lớn lao của lôi điện vừa rồi mà nói thì cả ba ngọn núi ở nơi này cũng bị san bằng. Thậm chí chém thành hẻm núi thì ta cũng thấy không có gì nằm ngoài dự liệu, bởi vì lôi kiếp vừa xong thật sự rất kinh khủng. Nhưng nơi này lại có vẻ chưa phát sinh việc gì. Không nói tới đỉnh núi, thậm chí ngay cả trên mặt tuyết cũng không mảy may bị xáo trộn. Tiêu Diêu, cái này hình như có chuyện gì khác thường đi. Mặt Tiêu Diêu ừ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn khắp nơi bên trong sơn cốc đánh giá rồi trầm giọng nói, quả nhiên như thế, mới vừa rồi ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Có thể sinh như vậy hiện tượng, theo ta phán đoán, có thể đưa ra không ngoài ba giả thuyết. Thứ nhất, chính là người này thực lực rất cao, thân mình thực lực đã tới cảnh giới tuyệt đỉnh có thể trực tiếp đón đỡ lôi kiếp mà hóa giải. Còn khả năng thứ hai, người này trên người mang theo thần khí bảo vật hiếm thấy, có thể hấp thu, hóa giải lôi điện lực. Mạc Tiêu Diêu cẩn thận nhìn địa hình xung quanh rồi nói tiếp, thứ ba là khu vực đất nơi này có cái gì đó cổ quái, lôi điện chi lực không thể xuyên thấu cho nên khó lòng làm tổn hại. Vệ Không Quần cười rộ lên, ta tình nguyện tin tưởng điểm thứ hai cùng điểm thứ ba, nhưng không thể tin được điểm thứ nhất. Nếu là đúng như thế thì thực lực người đó chính thức không khỏi làm cho người ta hỏng mất rồi. Tin tưởng rằng cho dù cao thủ cấp thánh giả cũng không thể làm như vậy, đích xác rất dễ làm cho người ta hỏng mất. Mạc Tiêu Diêu gật đầu, thần sắc cũng cho thấy lão đang nghĩ về một chuyện khó có thể hình dung, nhưng mà vẫn có một chút là có thể xác định, người này cho dù không có cấp độ thực lực kinh khủng như vậy thì vẫn có thực lực mạnh mẽ không dưới chúng ta, chắc chắn là không thể nghi ngờ. Không sai, điểm ấy quả thật không thể nghi ngờ. Hai người còn lại tràn đầy cảm giác khó nói, liên tục gật đầu, đại khái là chúng ta đến chậm một chút. Người này độ kiếp đã xong liền tự mình rời đi, nếu là chúng ta thì cũng sẽ làm như vậy. Mạc Tiêu Diêu ngước nhìn bầu trời, bần thần yên lặng một hồi rồi tiếp tục, chúng ta đi thôi. Người đó cho dù còn không đi xa, với tình hình trước mắt mà đoán thì cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Điều kiện tiên quyết trong kế hoạch ban đầu của chúng ta là người nọ khi vượt qua cửa ải then chốt thì huyền khí tổn hao nhiều, như thế, chúng ta mới có thể thập phần chắc thắng, hiện giờ với thực lực của ba người chúng ta thì không thể không trả giá rất lớn nếu muốn hạ người này. Vạn nhất, người này thực lực cao thâm khó lường, tùy tiện truy tung người ta sẽ khiến họ bất mãn, hắn lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Ba người lại liếc mắt nhìn nhau một cái rồi rốt cục phi thân rời đi. Đợi cho họ chính thức rời xa đến gặp lại đám nhân mã của mình rồi cùng đi về phía Ngân Thành, Quân Mạc Tà lúc này rốt cục mới thở vào một hơi. Khí thế cường giả của ba người này thì đám người Tiếu Thiên Nhai không thể so sánh được, quả nhiên là cực kỳ cường đại. Đảo mắt nhìn sang Mai Tuyết Yên bên cạnh, chỉ thấy nàng đang lẳng lặng nhắm mắt, trên mặt lộ ra một vẻ an bình mà lại tươi cười, cả người trên dưới cũng lộ ra một khí tức thánh khiết rực rỡ. Trong lúc nhất thời Quân Mạc Tà đúng là ngây người. Sau một hồi lâu, Quân đại thiếu gia đột nhiên ngồi phịch xuống đất, nguyên nhân là Hồng Quân Tháp bắt đầu cắn trả rồi. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trong ý nghĩ tựa như có hàng ngàn hàng vạn kim châm cùng nhau đâm vào làm đau nhức nhối. Lúc vừa mới rồi sau khi đình chỉ vận chuyển Hồng Quân Tháp, tinh thần hắn còn cực kỳ căng thẳng. Tiếp theo lại có ba người đến khiến cho Quân Mạc Tà dốc sức dùng lực tàn cuối cùng để ẩn vào dưới nền đất. Trong tình thế đối đầu kẻ địch mạnh nên vẫn chưa có cảm giác, nhưng giờ phút này kẻ địch vừa đi, tâm thần thoải mái thì lập tức cảm giác cả người trên dưới không còn lực mà gắng gượng nữa. Lúc này hắn không để ý gì đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, lần này điều khiển Hồng Quân Tháp vận chuyển mạnh mẽ như vậy, ngay cả với năng lực trước mắt của Quân Mạc Tà thì vẫn là còn có chút miễn cưỡng, huống hồ lại kéo dài trong thời gian lâu như thế. Hơn nữa chính Hồng Quân Tháp sau khi hấp thu chỗ lôi điện thì đột nhiên trong nháy mắt sinh ra thái độ điên cuồng như vậy, càng khiến cho tâm thần Quân Mạc Tà rơi vào thời điểm suýt nữa thất thủ, cho nên mức cắn trả lúc này quả là hung dữ chưa từng có, đúng là mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Lúc này nguy cơ đã hết, Mai Tuyết Yên cũng đang đột phá, thành công trong tầm mắt, tâm thần thư giãn Quân đại thiếu gia rốt cục cảm thấy thực sự mệt mỏi. Trong não cũng đau nhói lên. Hắn lặng lặng ngồi dưới đất nhắm mắt lại dốc sức chịu đựng nỗi đau đớn khó tả trong đầu. Hắn cũng cố không tạo ra tiếng động vì sợ sẽ quấy rầy tu luyện của Mai Tuyết Yên. Cơ mặt Quân Mạc Tà càng ngày càng lộ vẻ nhăn nhúm méo mó, cả người bỗng đột nhiên xuất hiện sự run rẩy làm hắn co rúm lại. Mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống làm ướt mềm quần áo khắp người. Ở chỗ này độ ấm cực thấp, mồ hôi một khi gặp phải khí lạnh thì đột nhiên bốc lên, trong hố tuyết dưới nền đất này ngay lập tức tràn ngập sương mù màu trắng đậm đặc. Lần này không phải là linh khí nữa mà thực sự là hơi nước, do lượng lớn mồ hôi của Quân Mạc Tà tạo thành. Hắn cứ ngồi như vậy cuối cùng cũng không biết vào lúc nào thì hoàn toàn mất đi ý thức. Rất lâu sau, lúc Quân Mạc Tà lại tỉnh dậy thì hắn cảm thấy có một đôi tay mềm mại ôm mình trong ngực, đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt mình. Đồng thời, một cổ huyền lực bàn bạc mà hết sức hùng hậu ấm áp không ngừng vận chuyển vào trong thân thể mình vận lại đây. Hắn từ từ tỉnh lại chỉ thấy gương mặt xinh đẹp lo lắng của Mai Tuyết Yên, nàng ra sao rồi? Quân Mạc Tà suy yếu cười cười hỏi tiếp, sau khi đột phá thì cảm giác như thế nào, có thể đạt tiến triển lớn không? Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã về trong lều vải nơi trú chân. Mà trong lều vải lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn thử cử động thì phát giác cả người đau nhức, cơn đau trong óc không vì lần hôn mê vừa rồi mà chuyển biến tốt hơn. Vẫn như có ngàn vạn mũi kim châm khắp người, thậm chí là càng đau hơn trước. Có lẽ chỉ trong chốc lát mồ hôi lạnh trên trán hắn lại túa ra, thật sự là rất đau đớn. Mạc Tà, chàng đừng di chuyển, cứ nằm yên mà lặng lặng tu dưỡng đi. Mẫu thân cùng Thanh Hàn vừa rồi cũng đã tới, nhưng ta bảo cả hai người cứ đi nghỉ ngơi rồi. Ta nói để chữa thương cho ngươi thì không thể có người ở bên cạnh quấy nhiễu. Ta cho rằng, chàng hẳn là có điều muốn nói với ta. Âm thanh mềm mại của Mai Tuyết Yên thốt lên mang theo nghẹn ngào, chàng thật là ngốc, làm sao không nói sớm, để giúp ta tăng công lực mà chàng phải chịu đựng sự cắn trả nặng như vậy, vì sao chàng không nói sớm? Nếu là chàng nói sớm thì dù là ta có chết, cũng không để cho chàng làm như vậy. Chàng thật khờ, ha hả. Có chuyện cần nói, thì ta đương nhiên là đã nói. Quân Mạc Tà suy yếu cười cười nói nhỏ, nàng biết không? Ta cũng chỉ là không cam lòng mà thôi, cũng chỉ là không cam lòng bị người ta chèn ép, luôn luôn áp chế trên đầu ta. Cảm giác như vậy thật sự không chịu nổi, khụ khụ, từ khi ta đi tới thế giới này, cho dù có làm chuyện gì, chung quy chỉ cảm giác thực lực của đối thủ vượt xa ta rất nhiều, luôn luôn áp chế ta đến hết mức. Mỗi một lần ta đột phá thì cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng một bước lớn, có cảm giác có thể coi thường hết thảy, nhưng rồi lại gặp phải kẻ địch mới. Đối thủ không thể chiến thắng, mỗi một lần đều bị ép tới thở không nổi, ha hả. Vì vậy sau mỗi một lần đột phá ta lại bắt đầu tiếp tục liều mạng, trong mắt hắn bắn ra vẻ điên cuồng, sắc bén mà lại có chút kiệt sức, loại cảm giác này không dễ đón nhận. Ta thật sự quá mệt mỏi, quá khổ cực. Đối với ta, tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào áp chế, bất kỳ đối thủ nào cũng không được, ta chính là Tà Chi quân chủ. Ta mới là Ám Dạ quân vương. Vua ngầm. Bị người khác áp chế thì ta không phục. Càng không cam lòng. Ta muốn vượt lên tất cả kẻ địch, bất cứ cường giả nào cũng không phải ngoại lệ. Mai Tuyết Yên nghẹn ngào, nàng có thể cảm nhận được sự mềm yếu trong lòng cùng với áp lực điên cuồng của Quân Mạc Tà. Trong đêm đông giá lạnh này, sau khi phải chịu đựng sự cắn trả khủng khiếp thì Quân Mạc Tà lâm vào tình trạng suy yếu cực độ. Tà quân, từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên thể hiện trần trụi suy tư của mình. Áp lực cũng như điều không cam lòng của mình, đầu tiên là hoàng quyền cao cao tại thượng chốn thế tục, sau đó đến thế lực siêu cấp như Phong Tuyết Ngân Thành, nó tựa như một quả núi lớn vĩnh viễn tồn tại từ lâu đời. Tuy nó xa cuối chân trời,

trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng đến sắp kiệt sức, hãy xuất ra tu vi cực mạnh của nàng, phát ra sức mạnh của nàng rồi hoàn toàn tập trung ta, chỉ nhằm vào chính ta, triển khai khí thế công kích sắc bén nhất nhằm vào ta, nàng đột phá, ta cũng muốn đột phá. Quân Mạc Tà nặng nhọc thở phì phò, đến đây đi. Dùng sức mạnh của nàng đè nén ta. Mau đi, Mai Tuyết Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, Mạc Tà, Mạc, chàng không sao chứ, lại còn muốn dùng sức mạnh công kích, đây chẳng phải là phải trực tiếp đè chết hắn. Hơn nữa mình vừa mới đột phá xong, chừng mực còn chưa điều chỉnh tốt, vẫn còn phải tập luyện nhiều nữa. Lần đó ở Thiên Hương, cường giả cấp tôn giả Đỗ Tuyệt đã dùng sức mạnh của hắn đè nén khiến cho ta thu được lợi ích không nhỏ. Quân Mạc Tà biết nếu không giải thích rõ ràng thì Mai Tuyết Yên căn bản sẽ không xuất chiêu đối với chính mình. Hắn chỉ nhẫn nại cau mày giải thích tiếp, mà thiên địa linh khí ở đây còn đậm đặc hơn ở Thiên Hương mấy chục lần. Thủ đoạn của hắn là lợi dụng khí thế bản thân điều động thiên địa chi lực hóa thành uy áp. Giống như thực chất. Quân Mạc Tà thở phì phò nói, ta tuy rằng không biết đây là dạng thủ đoạn nào, tên gọi là gì. Nhưng ta biết thủ đoạn như vậy cùng với thiên địa tù lung của nàng dẫu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên ta biết nàng khẳng định cũng am hiểu, cứ nhằm ta ra chiêu như vậy, đối với ta sẽ mang lại lợi ích lớn lao. Hiện tại, tức khắc thi triển ra công lực mạnh nhất của nàng, dùng khí thế mạnh nhất của nàng tập trung công kích ta. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, thì ra là thế. Mai Tuyết Yên biết được Quân Mạc Tà không có việc gì. Lại đích thật là muốn nhờ chuyện này luyện công thì mới yên lòng lại. Nàng lui về phía sau hai bước, hít một hơi thật để khiến cho tâm tình của mình ổn định, dần dần khôi phục cảnh giới tĩnh lặng còn hơn mặt nước. Nàng cứ đứng bất động như vậy, nhưng một cổ khí thế tràn trề đã từ trên người nàng tự nhiên sinh ra. Nó liên tục mỏng manh, vô cùng vô tận, trên nối trời cao, dưới tiếp mặt đất. Trong đất trời lúc đó nhất thời đã tràn ngập uy áp lớn lao phản phất như đến từ thời viễn cổ, không đúng. Khí thế kia của nàng thiếu sát khí cần thiết. Càng thiếu loại cảm giác dồn ép sống chết mãnh liệt. Nàng hãy nhắm mắt lại, đừng nghĩ trước mặt chính là ta, hãy nghĩ. Trước mặt mình chính là Lưu Thu, chính là tên Lưu Manh Hạ Lưu đang muốn dở thủ đoạn Lưu Manh đùa giỡn nàng. Ừ, vô lễ với nàng, Quân Mạc Tà nhắm mắt lại cảm ứng để chỉ đạo. Nhưng hắn chỉ đạo suýt nữa làm Mai Tuyết Yên tức giận xông lên đá hắn một cước. Còn muốn à? Đó không phải lập tức nảy sinh cảm giác giết người hay sao? Nói cũng kỳ quái, Mai Tuyết Yên vừa nghĩ như vậy thì lập tức có một loại sát khí khó hiểu nảy sinh, đúng. Chính là như vậy. Tiếp tục gia tăng cường độ, phát huy của lực lượng mạnh nhất của nàng tận tình phát huy, Quân Mạc Tà quả thực có chút hưng phấn, hắn thậm chí đã rõ ràng cảm giác được trên đỉnh đầu có thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hết sức tinh thuần đang nhanh chóng tập trung vào mình. Mai Tuyết Yên nhắm mắt lại. Tập trung suy nghĩ khiến cho toàn bộ nguyên lực của mình đồng thời bùng nổ hóa thành khí tức kinh khủng sắc bén nhất. Nó cùng thiên địa chi lực dùng một loại biện pháp huyền ảo khai thông, rồi chậm rãi hình thành một cơn bão mạnh chưa từng có. Nó nhằm Quân Mạc Tà ở trước mặt ầm ầm áp xuống, ách. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy cả người bị đè nặng, có một loại cảm giác đột nhiên giống như Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới chân núi Ngũ Hành, cơ hồ khung xương bắp thịt toàn thân vào một khắc này đều bị đập vụn, bị ép thành bánh thịt. Trong lòng âm thầm kêu một tiếng, chết tiệt. Mạnh như vậy, vốn công lực của Mai Tuyết Yên cũng đã cao hơn Đỗ Tuyệt, hiện tại sau khi đột phá lại càng mạnh hơn. Do có Quân Mạc Tà mạnh mẽ trợ giúp, sau khi đột phá nàng vẫn chưa ngừng hấp thu linh khí nên không chỉ vẹn vẹn đột phá, mà hơn nữa trực tiếp tăng lên tới gần mức độ tôn giả cấp 4 bậc trung. Hiện tại, tu vi của Mai Tuyết Yên đã đạt đến mức tôn giả cấp 4 sơ cấp đỉnh phong, cho nên... Nàng hiện tại đủ khả năng điều động lượng thiên địa linh năng đại khái gấp hàng trăm lần Đỗ Tuyệt có khả năng phát ra. Đối mặt áp lực khủng bố như thế đè xuống nếu là cao thủ chí tôn thông thường thì chỉ sợ thật sự có thể bị khí thế khủng bố của nàng đè chết tại chỗ. Đúng lúc Quân Mạc Tà cảm thấy không thể chịu đựng nổi thì đột nhiên trong ý thức Hồng Quân Tháp quanh một tiếng mà thức tỉnh. Nó quay tròn linh hoạt làm thất thải hà quang, ánh sáng đủ màu, dày vạn đạo, chiếu rọi tứ phương. Ngay khi Hồng Quân Tháp thức tỉnh, dường như nỗi đau đớn như kim châm trong đầu Quân Mạc Tà bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hệt như thủy triều rút xuống tàu một tiếng hoàn toàn lui xa, cùng lúc đó một lượng thiên địa linh khí mãnh liệt từ đỉnh đầu ùa vào. Thấm đẫm mọi nơi, Hồng Quân Tháp liền phản phất như một cái động sâu không đáy điên cuồng mà hút vào lượng thiên địa linh năng khổng lồ do Mai Tuyết Yên điều động. Sau đó nó thấm đẫm mọi nơi trong cơ thể Quân Mạc Tà,

nhìn hai người phía dưới khí thế ngút trời, nhưng đám người Tam Đại Thánh Địa không lộ vẻ gì. Quân Mạc Tà liền nghĩ, đến cùng là Tiêu gia cùng Tam Đại Thánh Địa có hiệp nghị gì? Nếu không, nhiều cao thủ tôn giả ở chỗ này, Tiêu gia làm sao dám phóng túng? Chớ để nói là đoạt quyền, e là chỉ lớn tiếng nói chuyện cũng là không dám. Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động, các ngươi đã chơi đùa vô sĩ, giờ bị cắn ngược lại một cái. Vậy để ta đến đổ thêm ít dầu cho các ngươi. Tam trưởng lão bị vây công diệt khẩu, tất nhiên là chết không đối chứng. Phía Hàn gia có hai người còn sống bây giờ đang ở lều dưới chân núi, khẳng định không đến đây kịp, nhưng phía Tiêu gia khẳng định là không có bị diệt khẩu, mặc dù thành tàn phế nhưng cũng không thể chết được. Thậm chí Tiêu Hàn vô sĩ kia, chính mình cũng không giết, như thế nào lại vô thanh vô tức biến mất. Khẳng định là bị người Tiêu gia giấu đi, lão tử đem bọn họ ra chất vấn để xem các ngươi giải thích thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 706, chân chính tàn khốc. Ngày đó Phong Tuyết Ngân Thành xuất động 6 vị trưởng lão cùng Thất Kiếm, tổng cộng 13 người, mặt khác còn có Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng, Hàn Yên Mộng cùng với Tiêu Phượng Ngô. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trong Thất Kiếm đã bị Tiêu gia vây công tới chết, nhưng Tiêu gia có thể xuất động 4 trưởng lão, nhị trưởng lão Tiêu Bố Vũ, lục trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão. Mấy người này không chết, Tiêu Bố Vũ bị chính mình đùa giỡn mà thoát y vũ trước mặt mọi người đương trường tự bạo, lục trưởng lão thì bị một kiếm đâm thủng ngực, nhưng hai trưởng lão còn lại không chết, chỉ bị chính mình chém tứ chi mà thôi. Về phần hai người trẻ tuổi của Tiêu gia, Tiêu Phượng Ngô bị một phát bóp chết, nhưng Tiêu Hàn thì mình chỉ khiến hắn trở thành một phế nhân, nhưng cũng không chết, như thế nào có thể bốc hơi mất chứ? Các ngươi nghĩ muốn đòi công đạo, lấy được vị trí thành chủ, làm gì có chuyện tiện nghi vậy? Lão tử chính là muốn các ngươi không thoải mái. Chính là muốn các ngươi nuốt cũng không nổi, để xem các ngươi có thể vô sĩ tới đâu, không đùa bỡn các ngươi tới chết, ta không phải Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia như tia chớp bay ra ngoài, ngay lúc hắn bay ra, Mạc Tiêu Diêu vẫn luôn nhắm mắt tỉnh thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc, nhìn vào trong đại sảnh, mặc dù lão cũng chỉ đơn giản liếc mắt nhìn, thậm chí cũng không có nhắm vào kẻ nào, nhưng trong ánh mắt mang theo uy thế giống như lôi điện, làm cho mọi người trong đại sảnh không dám phát ra tiếng động. Lấy cấp bậc tôn giả cấp 4 của Mạc Tiêu Diêu, rõ ràng cảm thấy một võ giả cường đại tồn tại, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, lão chậm rãi nhìn một vòng. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc cùng đề phòng, cuối cùng không phát hiện, không cam lòng nhắm mắt lại, chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao? Lúc này, Vệ Không Quần lẳng lặng truyền âm, không phải ảo giác, xác thật có người. Cũng chỉ bằng phần thân pháp này, chỉ sợ thực lực hắn hơn cả ta và ngươi. Mạc Tiêu Diêu lẳng lặng gật đầu. Truyền âm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu hắn tái xuất hiện, liền liên thủ giết hắn, yêu cầu phải xong trong một kích. Quân Mạc Tà vừa ra đại điện, trong nháy mắt liền đem phần thần thức phô thiên cái địa tản mát ra ngoài, giống như lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, tốc độ cực kỳ nhanh. Thần thức cảm ứng này chỉ thuộc về hắn, bất kể người nào cũng rất khó phát hiện. Cho dù người đó so sánh với thực lực Quân Mạc Tà thì mạnh hơn, nhưng cũng không có ngoại lệ, bản lĩnh của hắn cũng đột phá rất nhiều, linh cơ vừa chạm vào mà đã lĩnh ngộ tới thiên võng thần niệm. Mênh mông như bầu trời, thần bí như vũ trụ, mỗi nơi đều tới được, những ai cũng không chạm được. Tuy ngân thành lớn như thế, nhưng cũng chỉ chốc lát công phu liền lục soát xong, nhưng kết quả cũng rất ngoài ý muốn, không thấy đâu. Chẳng lẽ Tiêu gia dứt khoát đoạn tuyệt, vì thực hiện âm mưu mà không tiếc núi giết chết gia quyến của mình? Quân Mạc Tà mặt nhăn nhó, đột nhiên thần thể từ giữa không trung cấp tốc hạ xuống, vèo một tiếng chui vào tầng băng, lần thứ hai bắt đầu tìm tòi dưới đất. Như hắn dự đoán, hầm ngầm chằng chịt, mật thất vô số, Quân Mạc Tà tâm niệm nhất động, vận dụng thổ lực, vận khởi âm dương độn, lại lần nữa truy tìm. Lúc hắn đang tra xét ngân thành đại điện thì bị chặn đầu gặp phải một lực lượng mãnh liệt ngăn chặn. Cho dù là hắn mới đột phá, lại có thần niệm cường đại nhưng cũng không sao thẩm thấu vào trong, tự hồ có một lực lượng thần bí bảo vệ nơi đó vậy, cổ lực lượng này không thể nghi ngờ là cực cường đại. Điểm này chân thật đáng tin, Ba Phong Lăng nói nhảm cá hy giết, hơn nữa, lực lượng này tuyệt đối không thuộc về thần thức của loài người, mà là một loại lực lượng thần bí. Ôn hòa hiền hậu mà cường đại, to lớn mà huyền bí, Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, định tránh né phương vị này, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ. Không nghĩ tới trong Phong Tuyết Ngân Thành vẫn có một chỗ cổ quái như thế, ngày khác nếu rảnh rỗi, phải mau chân đến đây để xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc thần thức của hắn tra xét phía bên trái trăm trượng thì bỗng tinh thần rung lên, tìm được rồi, Quân Mạc Tà trực tiếp xuyên đất đi tới. Người quen nằm trên giường trong mật thất, không phải là Tiêu Hàn hay sao? Ngày đó, quân Tam gia tâm địa nhân hậu, cũng chỉ phế đi võ công của hắn, nhưng quân đại thiếu gia thì không thể dễ dàng buông tay như thế, móc mắt hắn, cắt gân tay chân của hắn, cắt tai cắt mũi, cắt đầu lưỡi, chặt đứt thắt lưng, thậm chí còn phế ngũ chi của hắn, nhưng không để hắn chết. Mặc dù sống như vậy rất thống khổ, nhưng Quân Mạc Tà vì thế mới để hắn sống. Chết. Vậy không phải tiện nghi cho hắn sao? Cho nên để cho hắn một cơ hội sống. Chỉ cần người khác không động thủ giết hắn, không bỏ đói hắn, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể chết được. Mà sự thật cũng như Quân Mạc Tà đoán, Tiêu Hành Vân mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng cũng không nỡ ra tay với con cháu của mình, vẫn bí mật nuôi dưỡng hắn. Nhìn trong mật thất không người, Quân Mạc Tà vù một tiếng xuất hiện trước giường của Tiêu Hàn rồi ra sức ngửi, trên mặt hiện lên một vẻ bất mãn. Chỗ ở của một phế nhân như vậy, lại còn bị vây trong mật thất dưới lòng đất mà không có chút mùi vị khác thường nào. Xem ra đám hộ lý Tiêu gia thật đúng là không tệ, ở trong mật thất hắn đi hai bước đến bên giường. Tiêu Hàn mặc dù không thể thấy, nhưng cảm giác lại trở nên nhạy cảm. Hắn nhận thấy có người ở bên cạnh mình, lại còn giật giật cánh tay thì trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiêu Hàn, ta biết ngươi nghe thấy lời ta nói. Năm đó, ta là người đã cắt cái lỗ tai ngươi, nhớ ta không? Quân Mạc Tà ghé vào lỗ tai của hắn, khẽ hỏi. Trên mặt Tiêu Hàn lộ vẻ mặt kinh khủng như thấy quỷ, hắn dùng lực lắc lư đầu, trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị, đồng thời một cổ tâm tình oán độc cùng hận ý toát ra. Ngươi đã nghe thấy, vẫn còn đoán được ta là ai, không tồi, hiện tại loại tư vị không tồi phải không? Quân Mạc Tạ nhẹ nhàng nói, khẩu khí rất tàn khốc, hôm nay ta đến, cũng là muốn cho ngươi hưởng món chính. Bởi vì ta phát hiện ngươi có lẽ vẫn còn thoải mái đến mức công lý khó lòng dung tha. Điều này sao có thể được? Ta thật sự rất thất vọng, thân thể Tiêu Hàn chấn động kịch liệt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cùng cầu khẩn, tự hồ cầu Quân Mạc Tà cho hắn đường sống. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không giết chết ngươi, ha ha, ta thật sự không muốn giết ngươi, ngươi bây giờ ngoan ngoãn nằm im như thế, sao ta lại hạ độc thủ với ngươi được? Quân Mạc Tà mỉm cười, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một gói thuốc, mở ra, cầm chắc cầm Tiêu Hàn, đổ vào miệng hắn nói. Đây chính là thuốc tốt nha, cả Huyền Huyền Đại Lục chỉ có một phần, ta đã đặc biệt vì ngươi mà phối một phần. Thiên hạ trừ ngươi ra, không có có người có thể dùng thuốc của ta đâu. Ngươi thật sự nên vinh hạnh vì điều này, bởi vì ngươi là người độc nhất vô nhị, uống thuốc này vào. Ngày ngày phải chịu từng cơn ngứa, thấm vào cốt tủy. Đúng, chính là gãi không được, để ngươi ngày ngày ngứa đến mức muốn tự sát, nhưng người khác không tra ra được bệnh gì. Ngươi đối với quân gia ta, tam thúc ta làm nhiều điều tốt như vậy, ta không thể không báo đáp chu đáp ngươi sao được. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất ngứa, coi như cho ngươi đại danh đỉnh đỉnh. Quân Mạc Tà từ trong lồng ngực khéo léo lấy ra thanh thanh phi đao, nghịch chuyển kinh mạch, linh lực chạy ngược, thuận tiện đem thiên tà vạn độc quả trên phi đao lau một phen. Sau đó đâm trên 10 ngón tay, 10 ngón chân của hắn mỗi ngón một nhát, nhát đâm thật là nhẹ nhàng, ngay cả da cũng không gây tổn thương. Bấy giờ hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà nói, ta biết súc sinh nhà ngươi rất nhạy cảm, liệu có phải rất kinh ngạc nhìn ta làm nhiều động tác như vậy, làm sao mà cả da cũng không chịu tổn thương. Ngàn vạn lần không phải thất vọng, bởi vì không lâu sau, tay chân ngươi sẽ bắt đầu thối rửa, từ từ thối rửa thành nước, từng điểm, yên tâm, sẽ không chết ngay đâu. Trước khi thối rửa đến cổ ngươi thì ta phỏng đoán ngươi có thể thở, chắc sẽ kéo dài nhiều năm. Từ từ hưởng thụ đi Tiêu Hàn, đây chính là sự hồi báo của quân gia đối với ngươi. Lúc này, Tiêu Hàn đã trải qua thống khổ. Thuốc ngứa đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiêu Hàn cả thân thể đều run rẩy. Quân Mạc Tà cười ha ha một tiếng, chợt biến mất. Trong mật thất, Tiêu Hàn sợ hãi, ngoe nghễ thân thể, dùng hết khí lực nhích từng chút, rốt cuộc bình một tiếng, từ trên giường rớt xuống. Nô bộc bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đi vào. Chỉ thấy Tiêu Hàn trên mặt đất thống khổ giảo dụa, không có bất luận kẻ nào, quái, tàn phế đến như vậy, còn có thể giãy dụa xuống giường. Nô bộc buồn bực lắc đầu, tiến lên nâng hắn ôm về trên giường. Nhưng Tiêu Hàn dù không muốn cũng không thể ngừng giãy dụa được, cơ hồ không thể khống chế nổi cơ thể, miệng hắn không thể nói. Thân thể căn bản là không có điểm quái dị, hơn nữa thân thể không thể nhìn ra bất cứ hiện tượng lạ gì,

nam nhân mà, chân bị chém thì tính cái gì? Miễn là cái chân ở giữa ấy không đứt, thì anh em ta cũng không phải là tàn tật. Ố là la, giữa hai cái đùi vẫn có một con chim nhỏ, hơn nữa, không chỉ là còn sống trở về, đại ca người còn đích thân xuất thủ, ngay tại dưới chân tuyết sơn, giết chết lão tam và lão ngũ hai cái lão vương bát đảng. Nói tới đây, ta sẽ không thể không bội phục đại ca người, đại ca ngươi rõ là nhìn xa trông rộng, tại 30 năm về trước mai phục thất kiếm từ bên trong, rốt cục một lần hành động đã thành công, đem mấy cái lão gia hỏa đáng ghét kiếm chém tiệt, thật là một chuyện thống khoái, chỉ tiếc là vẫn chưa đại cáo công thành, khiến cho Mộ Tuyết Đồng mang theo tiểu tiện nhân kia đào tẩu. Bát Trường lão vẻ mặt thể hiện vẻ tàn nhẫn, ý nghĩ vẫn còn chưa hết bị ổi nói, chuyện này rõ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bằng không, tiểu tiện nhân da dẻ mịn màng kia, chắc chắn lão đại người rất có hứng thú đùa giỡn a. Nếu như đây là chuyện bí mật, thì ta lại hiểu rõ lão đại người rất là mạnh mẽ chẳng giống như đã già, đối với tiểu tiện nhân kia thèm muốn đã lâu. Cạc cạc cạc, phốt. Phốt. Hàn Trảm Mộng cùng Tiêu Hành Vân đồng thời phun ra một búng máu, người trước là do phẫn uất không nói nên lời, người sau thì lại là do danh dự bị hủy hoại, trực tiếp tức giận đến phát rồ. Nói nhiều như vậy, Hàn Trảm Mộng rốt cục cũng hiểu rõ, mọi vấn đề đều minh bạch, ước chừng Tiêu Hành Vân cũng triệt để buồn bực. Nhưng lại mờ mịt không biết phải làm sao. Lại càng thêm căm phẫn đến thất khiếu bốc khói, lão phu cũng 100 tuổi rồi, mà từ thời niên thiếu chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ, cho dù lúc đó ta có làm thì cũng không ai mà biết, nhưng ngươi cũng không phải như vậy vu tội ta đi, này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính thân huynh đệ lại bán đứng ta? Mà lại còn bán đứng thẳng thừng như thế nữa chứ? Bán đứng mà làm như thế đây mới là đúng lý hợp tình. Ai, Tiêu Hành Vân, ngươi tốt. Thực sự là tốt. Ha ha ha. Hàn Trảm Mộng cười một cách bi thương, hung hăng nhìn Tiêu Hành Vân, 40 năm. Ha ha, cư nhiên khổ tâm mưu đồ đằng đẵng suốt 40 năm. Ngân Thành. Lực lượng trung kiên của Ngân Thành a, lão bi phẫn ngửa mặt lên trời rống vang một tiếng. Trong cổ họng vậy mà phun ra tơ máu, tóc đen trên đầu đột nhiên xổ ra, trên không trung dựng đứng thẳng tắp, không gió mà cư nhiên có chuyển động, hắn rưng rưng cười thảm nói, Tiếu Ngữ trưởng lão, Xuân Phong trưởng lão, Trữ Thị trưởng lão, Thanh Thần trưởng lão, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thất Kiếm. Những người này đều là tinh anh của Ngân Thành, Tiêu Hành Vân. Ngươi cũng hơn 100 tuổi rồi. Tự nhiên đối với Mộng Nhi còn có ý nghĩ thất đức. Ngươi hay là không phải là người. Ngươi có chết cũng chưa hết tội. Vạn lần chết cũng không hết tội. Nói một tiếng cuối cùng, Hàn Thành Chủ đã tập trung lại huyền lực toàn thân, trống lên một tiếng lớn như bạo lôi, chấn động thẳng lên đỉnh đầu đại điện khiến cho bụi trần rơi lả chả xuống, thậm chí cả đại sảnh cũng lay động vài cái. Tiêu Hành Vân chấn kinh lui ra phía sau vài bước, chân tay luống cuống. Trong ánh mắt tràn đầy e sợ cùng với khó xử, thế này thật là biến cố bất ngờ vượt quá mọi dự tính của lão nhiều, nhất là không ngờ vào lúc lão đắc chí nhất lại bộc phát, giống như là từ thiên đường trực tiếp tống thẳng xuống địa ngục, khiến cho lão cho tới bây giờ cũng còn không có phản ứng kịp. Hàn Trảm Mộng từng bước ép tới, hai mắt tơ máu sòng sòng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Hành Vân, ngươi còn có cái gì để nói? Những chuyện bị ổi này do chính Mộng huynh đệ ruột thịt ngươi nói ra, ngươi có thể phản bác được sao? Thật không nghĩ tới ngươi đúng là loại mặt người dạ thú như thế, tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ. Hàn Trảm Mộng, ngươi chớ ở nơi này làm bộ làm tịch, đây bất quá chỉ là lời nói của một bên, đều là những việc vô căn cứ, giả tạo. Tiêu Hành Vân phẫn hận nhìn hai người đệ đệ, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu một đời hành sự quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, chưa từng làm qua chuyện vô sỉ bực này. Hàn Trảm Mộng, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Dĩ nhiên ngay cả đệ đệ của lão phu cũng mua chuộc được sao, ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi. Nhưng ngươi dùng phương pháp đê tiện như vậy, ngươi không thấy có lỗi với trời đất, với tổ tông của ngươi ư? Thủ đoạn bị ổi như thế, quả nhiên ngươi có thể dùng a, lão bác lão cửu chúng ta chính là thân huynh đệ a, các ngươi lại vì một ngoại nhân, một cách không có cơ sở như vậy mà nói xấu ta, có đúng không đắc tội với cha mẹ chúng ta nơi suối vàng, có đúng không đắc tội với Tiêu gia liệt tổ liệt tông? Có đúng không đắc tội với tình nghĩa huynh đệ chúng ta những năm gần đây? Các ngươi hai người đúng thật là khiến cho ta thất vọng, đau xót. Các ngươi sẽ không có thể nói chuyện bằng lương tâm thật sao? Tiêu Hành Vân không hổ là hạng người có da mặt dày, cư nhiên vừa mới hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt còn chưa biến đổi bình thường trở lại, mà lời nói đã bắt đầu phản kích sắc bén lại rồi, chỉ là lời nói của hắn vẫn là không tránh khỏi có chút yếu đuối, hoàn toàn chưa đủ đáp ứng với bậc này phong thái hùng hổ. Ở đây mọi người đều là người từng trải, như thế nào nhìn không ra lời nói thật giả, bất quá người đê tiện tất có người đê tiện hơn trị. Lúc này, Bát Trường lão, Cửu Trường lão, lại lần nữa phủ nhận, ngạnh kháng lại những lời nói bọn họ là bị Hàng Trảm Mộng đe dọa dụ dỗ bọn họ nói như thế, cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. Đại ca, người đây là như thế nào mà nói thế? Chúng ta hai người khi nào phản bội người? Chúng ta làm sao lại không nói chuyện đúng với lương tâm, người sao có thể nói như vậy chứ? Cửu Trường lão đỏ mặt tía tai mà kêu gào lên, lúc trước ngươi muốn mọi người phát hạ huyết thệ, lại thêm lăng tay đóng dấu, thề sống chết cũng đoạt lại quyền khống chế ngân thành. Mọi người đáp ứng với ngươi hạ thủ ấn, phát hạ huyết thệ, đây là công văn với đầy vân tay do ta bảo quản, ở phía trên người thứ nhất không phải là đại ca người sao? Lẽ nào mấy thứ này cũng có thể làm giả sao? Ta liền không rõ việc đã đến nước này, ta nói cái gì người cũng phản bác, người còn muốn cố kỵ cái gì? Chúng ta đã nắm chắc ngân thành, nhân lực vượt quá 6 thành bọn họ, còn cố làm ra vẻ huyền bí làm chi? Hàng Trảm Mộng, ngươi ở nơi này quát tháo đại ca của ta cái quái gì hả? Ngươi cho là ngươi còn có năng lực gì xoay chuyển thế cục hay sao? Ta thành thật nói cho người, Tiêu gia ta chính là muốn soán vị, chính là muốn chém tận giết tuyệt một nhà các ngươi, đây chính là huyết khế ăn thề của chúng ta, người ở đó mà chờ chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cửu Trường lão xoát một tiếng, từ trong lòng lấy ra một tấm vải trắng, tiện tay đung đưa, mặt trước có vết máu loang lổ, đều là dấu vân tay được in bằng máu, mà đại danh của Tiêu Vân Hành cư nhiên nằm chễnh chệt ở trên. Tiêu Hành Vân giận dữ, không có đường nào bác lẽ lại, không thể nhịn được nữa, bước nhanh vọt tới, đoạt lại tấm vải trắng kia, vo lại thành một khối trong lòng bàn tay, tức giận đến vẻ mặt bừng bừng, trong lúc nhất thời cơn nộ bộc phát ra, hướng về phía Cửu Trường lão hừ một tiếng, nâng tay đánh một chưởng vào trán. Đây là một chưởng với lực đạo cực lớn, mơ hồ còn có kèm theo tiếng sấm nổ manh, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Tiêu Hành Vân tuy rằng thịnh nộ không thôi, nhưng cũng còn không có ý niệm đem chính thân huynh đệ đưa vào chỗ chết. Một chưởng tuy rằng lực đại dũng mãnh, nhưng mà lấy cấp độ tu vi thần huyền của Cửu Trường lão cũng không thua kém chính mình, hoàn toàn có thể tiếp được, chỉ cần hơi di động xe đẩy cũng có thể tùy tiện tránh được. Nhưng cuối cùng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hành Vân, thậm chí nằm ngoài cả suy đoán của mọi người ở đây, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra một chưởng này của Tiêu Hành Vân hoàn toàn không có sát ý. Tiêu Hành Vân bị chuyện trước mắt làm cho sợ đến ngây người, một kích trí mạng ở trước mặt như thế, Cửu Trường lão đúng là hoàn toàn không đổi sắc, tựu như không chút hoang mang, dùng ánh mắt như thể trong lòng đã có dự tính nhìn bàn tay kia hạ xuống, không ngờ là không có đón đỡ, cũng không có di chuyển né tránh, dùng bộ dạng thân thiết nhất, tự nhiên nhất, tưởng chừng như chính là hy sinh vì việc nghĩa, dùng tư thái trừng mắt ngậm cười chờ ở nơi đó, ba, một tiếng, não vỡ tung tóe. Vương vãi trên mắt đất một đám đỏ tươi với những đống trắng. Cái đầu của Cửu Trường lão trong nháy mắt trở nên nát vụn, toàn bộ thân thể trên xe lăn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nằm yên bất động, vẻ mặt của hắn cư nhiên còn mang theo dáng vẻ ung dung như Thái Sơn áp đỉnh. Tiêu Hành Vân ngây ngẩn cả người, Hàng Trảm Mộng cũng ngây ngẩn cả người, những cao thủ của Ngân Thành Hàng gia và Tiêu gia tuyệt cũng sửng sốt, ngay cả Tôn Giả Vệ Không Quần đang có vẻ tiêu dao cũng chấn kinh mà ngây ngẩn cả người. Hàng Trảm Mộng biết được Tam Trưởng lão bị người thân giết chết, trong lòng một mảnh bi thương. Nhưng là biết được ái nữ cùng Mộ Tuyết Đồng không việc gì, cuối cùng cũng có một chút an ủi. Bây giờ nhìn thấy hai vị Tiêu gia trưởng lão không hiểu ra sao cả nhảy ra đấu đá với Tiêu Hành Vân, càng gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù không rõ vì cái gì lại như thế, nhưng chính trong lòng cũng có chút thống khoái. Ngoảnh mặt làm thinh cho huynh đệ chúng nó, chó cắn nhau, tất cả mọi người đúng là cũng có tâm tư như thế. Nhìn Cửu Trường lão cứ như thế chẳng kiên nể cùng Tiêu Hành Vân đối nghịch, nhất định sẽ không có toan tính, tự nhiên có lưu lại hậu thủ tương xứng, tối thiểu cũng không có thể bị một chưởng đánh chết như vậy chứ. Nhưng dù cho như thế, chuyện đã xảy ra thì không thể không tin tưởng được, đành phải trơ mắt nhìn chuyện đã xảy ra. Cửu Trường lão giống như một người bùn tầm thường, đụng vào là lập tức nát ra, chuyện như vậy thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt a. Lão Cửu, Tiêu Hành Vân thét một tiếng kinh hãi, hai mắt tức thì đờ ra, trừng trừng nhìn bàn tay của mình, trên mặt còn lưu lại màu đỏ đi kèm với vụn trắng, đây là máu tươi của huynh đệ ta, đây là ốc tương của huynh đệ ta. Dính đầy trên bàn tay của chính mình, một người huynh đệ ruột thịt, huyết mạch tương liên. Nương tựa lẫn nhau đã hơn 10 năm, mà nay đệ ấy cứ như vậy chết ở trên tay của chính ta. Tiêu Hành Vân sắc mặt xám như tro, tim đập loạn nhịp, cả người run lên, cho đến tận bây giờ vẫn khó mà tin được chuyện này là thật. Tiêu Hành Vân, ngươi điên rồi sao? Ngươi cư nhiên lại có thể giết lão cửu. Lão cửu không phải chỉ là đem sự nói ra sao? Ngươi cư nhiên lại có thể hạ độc thủ, chúng ta như thế nào lại là dở trò? Dù cho ngươi không phải là tác giả của tấm vải trắng, trên đó rõ ràng có dấu ấn của ngươi, chúng ta như thế nào có thể giả mạo được? Chỉ vì một câu nói thật, ngươi đã hạ xuống tử thủ như thế. Bỗng nhiên, Bát Trường lão điên cuồng hét lên một tiếng, lấy hai tay chống đỡ, nương theo xe lăn nhảy dựng lên, ta cũng không muốn sống nữa. Lão tử liều mạng với ngươi. Ta rốt cuộc đã nhìn ra, ngươi xem hai chúng ta là hai kẻ tàn phế, đối với đại sự của ngươi một chút cũng không có tác dụng, cư nhiên đối với thân huynh đệ của nhà cũng muốn diệt khẩu, ngươi nếu đã đem cửu đệ giết đi, vậy ngay cả ta cũng giết đi chứ. Giết ta đi, giết ta đi, ngươi đích thị là Vương Bát Đảng mà. Mắt thấy Bát Trường lão thế như con hổ điên vụt lên, vốn là đang bị vây trong bi thương, Tiêu Hành Vân đang tâm hoảng ý loạn cực kỳ chật vật mà né tránh, hãy còn có chút tinh thần chưa phục hồi, tiện tay đẩy một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay tùy ý động như vậy rất xảo hợp mà chạm được cánh tay của Bát Trường lão, va chạm xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa chuyện tình ly kỳ lại lần nữa xảy ra. Tay phải của Bát Trường lão mang theo huyền khí dũng mãnh như núi đột nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh, Tiêu Hành Vân tiện tay đẩy một cái thì cùng lắm có thể có bao nhiêu sức lực. Sung mãn lắm cũng chỉ là nửa thành trong 10 thành huyền lực của hắn, thậm chí còn không đến, nhưng chính là một chưởng bé nhỏ không đáng kể như thế, lại ba một tiếng đã đoạn thủ cốt của Bát Trường lão, đường đường là một thần huyền cao thủ, thanh âm ca sát vang lên, đích thị là do xương tay hắn bị trực tiếp chấn đoạn mà tạo ra. Tiếp đó phốc suy một tiếng, đem thiên linh cái của Bát Trường lão hoàn toàn đánh cho phấn toái, thân thể Bát Trường lão văng ra giữa không trung rồi rơi bịch xuống đất, hắn nằm co quắp một chút, cuối cùng thì triệt để bất động. Tiêu Hành Vân thê lương hống lên một tiếng, không dám tin tưởng mà giương bàn tay ra trước mặt mình, lật qua lật lại mà nhìn, tiên huyết vẫn cứ như thế theo bàn tay hắn nhỏ xuống mặt đất. Tiêu Hành Vân triệt để ngây như phỗng, rốt cục thì mọi chuyện chỉ vì giả tâm cùng với những việc đã làm của hắn mà phải trả một cái giá quá đắt. Mà cái giá này, đích thị là vô cùng thảm trọng đến nỗi trên đời bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiếp thụ, tự tay hạ sát hai vị huynh đệ ruột thịt đã sống chung với mình một nhà gần cả đời người. Hơn nữa đều là theo cách tối tàn nhẫn, nhất quyền đã bạo não đại, từ đầu đến cuối tình cảnh bất quá chỉ xảy ra trong chốc lát, nguyên bản trong đại sảnh vốn trang nghiêm đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tới cực điểm, ở đây mọi người đều vô cùng chấn kinh mà nhìn Tiêu Hành Vân. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra người này cư nhiên thiên tính lạnh lùng bạc bẽo tới mức độ này, ngay cả đối với thân huynh đệ của mình cũng thuyết sát tự sát, nói giết là giết dê dê. Những người có mặt ở đây đều xứng với hai chữ từng trải, có thể nói bình sinh đã nhìn quen mắt với những kẻ xấu, dù có xấu đến cỡ nào cũng đều gặp qua. Nhưng mà giống như Tiêu Hành Vân thiên tính lạnh bạc, hạng người có tâm tính độc ác cay nghiệt như thế, thì cũng đều xem là điều chưa từng thấy, thậm chí còn là mới nghe lần đầu. Tiêu Hành Vân mờ mịt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy thứ chẳng đáng để khinh thường của mọi người, hắn đột nhiên run rẩy mà kêu gào lên, họ đều không phải do ta giết. Đều không phải do ta. Lão Bát lão cửu, các đệ đứng lên đi, các đệ hãy mau đứng lên đi, đại ca ta không có dụng lực mà, ngươi còn giả bộ cái gì nữa. Bọn họ đều đã chết rồi. Đều bị ngươi tự tay đánh chết. Ngươi còn ở đó dậm đất kêu trời làm bộ làm tịch để làm cái gì? Làm cho ai xem hả? Hiện tại mà biểu hiện thủ túc tình thâm còn có ý nghĩa gì sao? Ta phi, bên cạnh, một gã hàng gia trưởng lão cực kỳ khinh thường nói, thật chưa thấy qua người như thế chính tay đánh chết huynh đệ ruột thịt của mình, sau đó cư nhiên còn có mặt mũi khóc than, không có dụng lực hả? May thay là còn không có dụng lực, nếu là dụng lực, mọi người trong đại sảnh còn không đều bị ngươi sát tử. Ngươi chỉ là hồ ma lộng quỷ mà thôi. Không chỉ người của hàng gia khinh thường đến cực điểm, kể cả người Tiêu gia, cũng đều tâm hàn ý lạnh. Bát Trường lão, Cửu Trường lão đều là huynh đệ ruột thịt của Tiêu Hành Vân, là những người tâm phúc, bằng không tờ huyết khế kia sao lại do Cửu Trường lão bảo quản. Ngay cả vậy Tiêu Hành Vân đều một quyền đem mỗi người sát tử, đừng nói đến người khác. Tiêu Hành Vân làm như mắt điếc tai ngơ, ông thi thể hai người đệ đệ dụng lực lung lay, trên mặt lão còn có cả lệ chảy ngang dọc, cùng với một mảnh hoảng sợ.